Thập phương võ thánh, chương 536 an bài, 2. Góc truyện audio.com. To lớn tốc độ khoảng cách, lần này đột nhiên tăng lên. Coi như ngụy hợp cũng không có dự liệu được. Trước người hắn trường hấp dẫn cùng hắc mãng. Tại đối phó gấp đôi vận tốc âm thanh kiệt phu lúc. Liền đã lực có thua. Lúc này đối mặt gấp 2 vận tốc âm thanh. Càng là vô lực ngăn cản. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới. Kiệt phu tại như vậy trong nháy mắt. Sẽ có to lớn như vậy bùng nổ. Oanh, không có chút hồi hộp nào. Một kích này ở giữa mục tiêu. Tinh chuẩn vô cùng đột phá trường hấp dẫn cùng hắc mãng ngăn cản. Hùng hăng đánh vào ngụy hợp lồng ngực. To lớn va chạm gợn sóng. Theo giữa hai người chậm rãi nổ tung. Khuếch tán, răng rắc. Kiệt phu ngạc nhiên đờ đẫn nhìn xem chính mình gãy mất thủ đoạn. Ngụy hợp không biết nên dùng biểu tình gì. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó. Kiệt phu tốc độ quá nhanh. Ngoài hắn đoán trước. Dẫn đến hắn cũng thật bất ngờ. Căn bản không kịp áp dụng đối sách khác. Sau đó. So với trong tưởng tượng. Còn muốn yếu à. Ngụy hợp trong lòng thầm than một tiếng. Cuối cùng không nữa câu nệ tại chân kình. Ngươi, Kiệt phu lộ ra cùng lúc trước Mộc Thành Uy một dạng biểu lộ. Kinh ngạc, không dám tin, hoài nghi, mờ mịt, tầng tầng cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau. Nhường hắn gần như tại đây một cái chớp mắt mất đi suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn một cái nghi vấn. Tay của hắn làm sao đoạn? Thật có lỗi, Ngụy Hợp nhẹ giọng nói câu. Kiệt phu há mồm muốn nói cái gì? Tê, trong chốc lát hắn người trước mắt ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn. Mái tóc dài đen óng đến eo. Bắp thịt cả người tựa như thổi hơi. Lại như nham thạch, từng khối đắp lên ngưng kết mà ra. Một đôi màu đen sừng dê cũng theo cái trán sinh trưởng mà ra. Trong nháy mắt, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phản ánh xuống. Ngụy Hợp khôi phục lại 5 mét thân cao hình thể. Đi đầu liền là một trường nện xuống. To bằng quạt hương bồ tay cầm. Cơ hồ đem Kiệt phu cả người nửa người trên che lại. Oanh, lực lượng khổng lồ kết hợp chân kình ầm ầm hạ lạc. Mặt đất chấn động, mảng lớn dạn nứt nương theo chấn động tứ phía lan tràn. Bạch quang lấp lánh dưới. Cố gắng chống cự cự lực. Nhưng chỉ vùng vẫy một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên sụp đổ, bị cưỡng ép đè ép nổ tung. Đảo mắt về sau, Ngụy Hợp giơ tay lên, Kiệt phu vị trí, đã chỉ còn lại có một bãi thịt nát, mơ hồ còn có khói xanh nổi lên. Theo Kiệt phu không công mà lui, đến Ngụy Hợp ra tay giết người, từ đầu tới đuôi cũng bất quá là không đến một giây xoay chuyển. Trước đó vẫn còn thượng phong Kiệt phu. Đảo mắt liền bị giết chết. Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân sắc mặt kịch biến. Trên thân linh quang thoáng hiện. Liền muốn xuất thủ tiến lên. Quảng cáo. Hai người làm sao cũng không nghĩ ra. Ngụy Hợp thế mà có thể trong nháy mắt bùng nổ dưới. Đem Kiệt phu không có chút nào sức chống cự đánh chết. Không chỉ là bọn hắn. Huyền Diệu Tông Tiếu Lăng cùng Phong Nhiên hai vị tổ sư. Cũng đều khẽ nhếch miệng. Đối đột nhiên phát sinh xoay chuyển hoàn toàn không có kịp phản ứng. Không tốt. Bỗng nhiên Tiếu Lăng thân hình lóe lên. Liền muốn xuất thủ cứu người. Ngụy Hợp đánh chết Kiệt phu. Mặc kệ là như thế nào đánh chết. Còn lại Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ ra tay trả thù. Chẳng qua là không đợi hắn ra tay. Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân hai người bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện Ngụy Hợp cao 5 mét khôi ngô thân hình. Căn bản không ai thấy rõ hắn cụ thể ngoại hình. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn cấp tốc phóng tới hai người vị trí. Toàn thân khói đen bao phủ quay cuồng. Tựa như hung ác nhất chân thú tập kích. Hai người trong lòng nghiêm nghị. Vội vàng ra tay, trên thân màu trắng linh quang dồn dập sáng choang. Sau lưng hiển hiện màu trắng độc giác cự lang cùng hoa ban song đầu hùng sư hình ảnh. Ba người tựa như thiên thạch va chạm, một hơi ở giữa toát ra hơn 100 lần sóng xung văn. Ầm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chớp mắt liền tướng tinh trận xé rách hủy đi. Từng vòng nổ tung màu trắng gợn sóng. Tựa như sóng nước, không ngừng khuếch tán hướng nơi xa. Ra tay, không nên để cho bất luận cái gì người thoát đi. Tiếu Lăng quyết định thật nhanh. Trường bào hất lên, nghiêm nghị vừa người nhào về phía chiến đoàn. Phong Nhiên không nói hai lời. Đè xuống trong lòng rung động. Đồng thời phối hợp phóng tới chiến đoàn. Trợ trận chặn lại Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân. Như là đã vạch mặt. Cũng không cần cố kỵ cái gì khác. Trước lưu lại người lại nói. Ngụy Hợp lúc này đang một tay ứng đối một người. Hắn hào không phòng ngự. Mặc cho Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân. Đồng thời toàn lực công kích ở trên người hắn. Mã Ân tuy là đại sư. Nhưng đánh ở trên người hắn cường độ. Cũng là cùng Mộc Thành Uy không sai biệt lắm. Mà Ngả Nhĩ Lan hơi như thường chút. Vẫn như trước cường độ có hạn. Tầng tầng tia lửa tại Ngụy Hợp toàn thân các nơi không ngừng nổ tung sáng lên. Hắn mặt không biểu tình. Hai tay hóa thành hư ảnh. Tùy ý đón đỡ cùng công kích bên cạnh người vờn quanh hai tên đại sư. Đối mặt lúc này đã thức tỉnh hai loại huyết mạch. Còn kết hợp chân kình trạng thái. Coi như Ngả Nhĩ Lan có thể so chân chính tông sư. Cũng căn bản là không có cách phá phòng. Liền để hết thảy. Từ giờ trở đi đi. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia chói mắt liệt nhật phảng phất nhìn xuống đại địa con mắt. Băng lãnh vô tình. Bạch. Bỗng nhiên hắn tay phải vồ một cái. Bành. Nguyên bản không chung vị trí. Lăng không bị hắn cầm ra vừa vặn bay lượn mà qua Mã Ân. Không tốt. Ngươi không phải thật sự sức lực. Ngươi là. Mã Ân thân thể bị lớn tay nắm chặt. Dãy rủa không ra. Lúc này khoảng cách gần. Hắn mới nhìn rõ Ngụy Hợp tràn đầy tơ máu dữ tợn hai mắt. Phốc. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ. Vượt qua 80 vạn cân cự lực. Tại chỗ đem Mã Ân thân thể bóp thành thịt nát, máu me tung tóe phun ra, tựa như suối phun vẩy hướng bốn phía. Mã Ân, Ngả Nhĩ Lan di động với tốc độ cao lấy, chố mắt muốn nứt, hắn lúc này mới chú ý tới. Chính mình mang tới đệ tử còn lại cùng cấp dưới, đã bị Tiếu Lăng cùng Phong Nhiên đám người hợp lại thanh lý đến không sai biệt lắm. Gia hỏa này, cái quái vật này. Hết thảy đều là bởi vì Ngụy Hợp cái này huyền diệu tông đạo tử. Toàn chân nhị bộ tuyệt đối không thể có thể có thực lực như vậy. Hắn tuyệt đối không phải toàn chân. Tuyệt đối không phải. Ngả Nhĩ Lan trong lòng báo động điên cuồng báo động. Không chút do dự. Hắn xoay người rời đi. Chẳng qua là hắn quay người mới đi ra khỏi vài mét. Đằng trước liền bá xuất hiện Ngụy Hợp thân thể. Ngăn trở con đường phía trước. Cái kia quạt hương bồ song trưởng phảng phất có thể che lấp bầu trời. Theo hai bên bao trùm tới. Giết. Ngả Nhĩ Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bạch quang sáng choang. Sau lưng độc giác cự lang ngửa mặt lên trời gào thét. Từng vòng tinh khiết bạch quang. Theo cho trên người hắn khuếch tán ra tới. Thuộc về đại sư đặc hữu độc giác cự lang lực trường. Trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn cùng ra chiêu lực phá hoại. Mượn nhờ cỗ này tăng lên. Ngả Nhĩ Lan lại lần nữa bay lên trời. Toàn bộ lực lượng đánh trúng tại trên tay thứ kiếm một điểm. Thứ kiếm hướng phía trước đâm ra. Mang theo sáng chói chói mắt bạch quang. Một kiếm này đã đạt đến chân chính đại nguyệt tông sư trăm vạn cân lực lượng. Nhưng cũng tiếc, phốc. Thứ kiếm vẻn vẹn chẳng qua là đâm vào Ngụy Hợp làn da một chút. Liền bị kẹt lại, vô pháp động đậy, mà Ngụy Hợp hai bàn tay to. Tại chỗ đè xuống, ầm ầm ở giữa một tiếng vang thật lớn. Ngụy Hợp mạnh mẽ đem Ngả Nhĩ Lan ngăn chặn. Hai tay bao trùm, nhấn tại mặt đất, không thể động đậy. Phong Nhiên cùng Tiếu Lăng hai vị tổ sư không chút do dự. Từ phía sau hiệp đồng. Một người cầm đao, một người tay không, ầm ầm đập nện tại Ngả Nhĩ Lan sau lưng. Ba người hợp lực, coi như hai tên tổ sư không có phóng thích pháp thân, sinh ra lực phá hoại, cũng hoàn toàn không phải Ngả Nhĩ Lan một người có thể tiếp nhận. Chẳng qua là một giây, hắn khuôn mặt hơi ngưng lại, lập tức bịch một tiếng vang thật lớn, triệt để nổ thành vô số mảnh vỡ huyết hoa, liền xương cốt cũng bị lực lượng khổng lồ đánh nát thành cặn bã. Ngụy Hợp, Tiếu Lăng cấp tốc nhìn về phía Ngụy Hợp, liền muốn nói gì, lại mới quay đầu, liền phát hiện người đã trải qua không thấy. Phong Nhiên chậm rãi thu tay lại, hướng hắn khẽ lắc đầu. Hai người từ lúc mới bắt đầu chấn động, cho tới bây giờ hợp lại phối hợp, bọn hắn đều nhìn ra Ngụy Hợp quyết tâm, muốn đem đại sư liên minh tất cả mọi người lưu lại. Cho nên theo Ngụy Hợp hạ tử thủ bắt đầu, hai vị tổ sư liền đã sớm chuẩn bị, chỉ là bọn hắn duy nhất không tưởng tượng nổi, là Ngụy Hợp thực lực. Gió nhẹ quét, hết thảy quay về an tĩnh. Tiếu Lăng ánh mắt phức tạp nhìn dưới mặt đất ba bãi thịt nát, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Theo đạo lý nói, Ngụy Hợp đột phá, đi đến trình độ như vậy, hẳn là cao hứng. Nhưng bọn hắn mãi đến Ngụy Hợp ra tay giết người về sau, mới biết được cái này đệ tử thực lực đi đến trình độ này. Vừa mới, đó là chân huyết thủ đoạn. Phong Nhiên hỏi hướng cùng Ngụy Hợp quen thuộc nhất Thái Mạnh Hoan. Lúc trước Thái Mạnh Hoan là cùng Ngụy Hợp cùng đi Đại Nguyệt quảng cáo, sắc mặt người sau phức tạp gật đầu. Ta đã sớm nói, Ngụy Hợp tại Đại Nguyệt rất được hoan nghênh, tư chất rất cao. Chuyện thế gian này, quả nhiên là, Tiếu Lăng không phản bác được. Thân hình bỗng nhiên tan biến, hướng phía dưới núi phóng đi. Hắn đã đoán được Ngụy Hợp muốn đi làm gì. Ba tên đại sư chết rồi, nhưng thuyền của bọn họ vẫn còn ở đó. Long Vịnh bãi biển, ba chiếc đang tiếp thụ bổ cấp màu trắng thuyền, giờ lên thuộc về Tắc Lạp Khắc Lạp quốc kỳ, đang lẳng lặng dừng sát ở bến cảng bên trong, chờ đợi lên bờ ba vị đại sư trở về. Ngụy Hợp hình thể lần nữa khôi phục 2 mét. Thủy Trung duy trì gấp đôi vận tốc âm thanh cao tốc. Mấy hơi liền nhảy vọt mảng lớn khoảng cách, bay thẳng trong đó một chiếc thuyền. Oanh, to lớn tiếng va chạm bên trong. Ngụy Hợp một thoáng đụng ở bên trái thuyền lên. To lớn lực trùng kích, kéo theo thuyền lung la lung lay. Cơ hồ lật thuyền, trên thuyền thủy thủ binh sĩ dồn dập kinh hô. Còn có cao thủ lúc này mới phản ứng được, kêu to địch tập. Nhưng rất nhanh, một tiếng nặng trĩu tiếng nổ mạnh theo thuyền nội bộ vang lên. Trong chớp mắt, vô số khói đen mờ mịt thuyền bao phủ lên phía bên ngoài. Trong khói đen mơ hồ có trận trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rất nhanh lại nặng về yên lặng. Bất quá mấy giây, một vệt bóng đen theo thuyền lao ra, nhào về phía mặt khác hai chiếc. Không có sai biệt, khói đen nổ tung. Không bao lâu, ba chiếc thuyền liền toàn bộ an tĩnh lại, triệt để không có tiếng người. Bạch, hắc ảnh theo cuối cùng một chiếc thuyền bay ra, lướt qua mặt biển, nhẹ nhàng tại bên bờ đứng vững, lộ ra Ngụy Hợp bình tĩnh thân hình. Hắn ngắm nhìn ba chiếc đã bị toàn diệt chiến hạm, trong lòng đối với ứng đối ra sao Tắc Lạp Khắc Lạp đã có tốt hơn dự định. Liền để ta nhìn một chút, cực hạn của mình đến cùng ở đâu đi. Giải quyết chiến hạm, về sau chính là tập kích phụ cận Tắc Lạp Khắc Lạp căn cứ quân sự. Nếu đại sư tỷ không tại, vậy liền do hắn để thay thế tọa trấn Huyền Diệu Tông. Vù vù hai tiếng bên trong, Phong Nhiên cùng Tiếu Lăng hai người đồng thời xuất hiện sau lưng Ngụy Hợp. Cùng một chỗ còn có Hoán Tùng Tử, Thanh Mai Tử, cùng với Thái Mạnh Hoan đám người. Từng đạo Huyền Diệu Tông cao thủ dồn dập xuất hiện, tầm mắt phức tạp rung động nhìn về phía Ngụy Hợp. Rất nhiều người đều mơ hồ nghe nói qua, Ngụy Hợp tại Đại Nguyệt phát triển rất tốt, nhưng cụ thể chỗ nào tốt, tốt ở đâu, không có người biết rõ. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức đã hiểu, trận chiến ngày hôm nay, sợ là từ nay về sau, Ngụy phủ một nhà đều muốn bởi vậy nhất phi trùng thiên. Ngụy Hợp, Ngươi tiếp xuống, định làm gì? Tiếu Lăng trầm giọng hỏi. Theo động tác mới vừa rồi đến xem, Ngụy Hợp lúc này thực lực, thậm chí liền hắn cũng không sánh bằng. Tối thiểu hắn là không có cách nào nhẹ nhàng như vậy đối phó Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân vây công. Phản công đi, Ngụy Hợp xoay người, một bên phản công, một bên tìm kiếm tông chủ. Chúng ta ngăn cản không được đại thế, nhưng cũng dùng bảo toàn chính mình. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.